Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2820, Bảo tàng, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Một đám người, từ Lục Minh đỉnh đầu bay qua, phóng xuất ra áp lực cường đại. Mỗi một cái đều là thiên thần cảnh tu vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều cao thủ như vậy, là bất diệt kiếm tông người. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một nhóm người này, có trung niên, cũng có lão già, thậm chí có người tuổi trẻ. Nguyên một đám gánh vác một cây chiến kiếm. Xem xét trang phục, Lục Minh liền biết là ba đại bá chủ thực lực một trong bất diệt kiếm tông người. Những người này cũng phát hiện Lục Minh, bất quá chỉ là lạnh như băng quét Lục Minh một cái, liền lướt qua Lục Minh, hướng về một cái phương hướng bay đi, tựa hồ có chuyện quan trọng gì một dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục trong rừng rậm đi dạo, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng là, không lâu sau đó, lại có người từ Lục Minh đỉnh đầu bay qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này, nhân số ít hơn một chút, chỉ có 4 người, dị ma thư viện người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy 4 người này trang phục, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Chờ một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 người này lúc đầu đã bay qua. Đột nhiên, một lão già kêu một tiếng. 4 người ngừng lại, lão già kia ánh mắt nhìn phía Lục Minh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai là tiểu tử này, cái kia thập tam tông khảo hạch đệ nhất Lục Minh. Tiểu tử này, thế mà có thể chạy đến nơi này. Lão già kia nhìn thấy Lục Minh về sau, kinh ngạc hết sức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã từng thấy qua Lục Minh ở thập tam tông khảo hạch phía trên, Lục Minh thu được đệ nhất. Hắn đã từng còn mời Lục Minh gia nhập dị ma thư viện, bất quá bị Lục Minh cự tuyệt. Hắn đối Lục Minh ấn tượng rất sâu, cho nên vừa rồi vội vàng một cái liền nhận ra Lục Minh. Hồng trưởng lão, người biết tiểu tử này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 4 người bên trong, một người trẻ tuổi hỏi, tiểu tử này, ta đã thấy, tại lần trước thập tam tông khảo hạch thu được người thứ nhất. Tiểu tử này thế mà có thể chạy đến nơi này. Chờ, tu vi của tiểu tử này đã đến chân thần ngũ trọng. Điều này sao có thể? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Họ Hồng lão già quét qua Lục Minh tu vi về sau, khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn nhớ rất rõ ràng, Lục Minh ở thập tam tông khảo hạch thời điểm, liền hư thần cảnh cũng chưa tới. Bất quá là bán thần mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại, mới qua 100 năm không đến. Lục Minh thế mà liền tu luyện tới chân thần ngũ trọng. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Họ Hồng lão giả trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước thập tam tông khảo hạch người thứ nhất. Đến bây giờ hẳn là 100 năm không đến a, 100 năm không đến. Tu vi liền tăng lên tới chân thần ngũ trọng. Vậy hắn lúc kia, tu vi nên mạnh bao nhiêu? Một người khác hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bán thần, họ Hồng lão giả nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bán thần, cái gì? Bán thần, ba người khác, hoàn toàn sợ ngây người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, bốn người trong mắt, đều tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Cao như vậy thiên phú, lại không phải bọn họ dị ma thư viện người. Vậy liền nên diệt trừ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đi giết hắn. Thanh niên kia lạnh lùng mở miệng. Bước ra một bước, xông về Lục Minh. Tiếp lấy một trường ép xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thanh niên này, ở dị ma thư viện, cũng là một vị nhân vật thiên kiêu. Tuổi còn trẻ, liền có được thiên thần nhất trọng tu vi. Không thể so Lưu Phi Vân yếu. Hắn thấy, lấy hắn thiên thần nhất trọng tu vi. Ứng phó một cái chân thần ngũ trọng người. Còn không phải một trường giải quyết sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạng này cũng phải giết ta. Lục Minh trong lòng lửa giận cháy hừng hực lên. Tràn đầy sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn một câu đều không có nói. Đối phương lại muốn giết hắn. Thật đúng là bá đạo. Đã như vậy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thân hình ngút trời mà ra, thần lực tuôn ra, thần long pháp tướng quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trực tiếp dùng hết sát chiêu mạnh nhất, một đầu cửu trảo thần long nổi lên, gào to một tiếng, hướng về đối phương đánh giết đi, đây là... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được cửu trảo thần long pháp tướng cái kia khí tức đáng sợ. Dị ma thư viện bốn người. Toàn bộ kinh hãi. Giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu trảo thần long pháp tướng gào thét. Vọt qua, liền đánh tan hoàn toàn thanh niên kia trưởng lực. Long trảo bước ra, chụp vào thanh niên này. Thanh niên kia, tuyệt đối cũng không nghĩ ra. Lục Minh một cái chân thần ngũ trọng người. Thế mà có thể bộc phát ra khủng bố như vậy công kích. Muốn tránh né, đã chậm.